Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2307, chương 2310, sinh mệnh chúa tể. Ngươi muốn lấy đi ta sinh mệnh? An Lâm sửng sốt một chút, sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Ha ha, muốn buộc ta ra lá bài tẩy. Ngươi có bản lãnh này sao? Hắn biết, sinh mệnh nữ thần đã biết. Hắn còn có một lần cuối cùng bạo thể cơ hội. Nhưng cơ hội lần này sau đó, hắn bỏ ra chính là sinh mệnh giá. Sinh mệnh nữ thần hiển nhiên là muốn đưa hắn lá bài tẩy cuối cùng bước ra. Có bản lãnh hay không? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Sinh mệnh nữ thần đưa tay đi sâu vào mặc mái tóc dài màu xanh lục bên trong. Từ giữa móc ra một quả hiện lên màu sắc rực rỡ thần quang ngọc châm. Lúc này, thanh mộc chi long đã ngưng hóa số lớn cây mây hướng sinh mệnh thiên thần quấn quanh đi. Nữ tử ngẩng đầu nhìn Ivy như rồng, khóe miệng khẽ nhếch, ngươi, xứng sao ở trước mặt ta dùng sức sống sao? Nàng đưa tay hư không nắm chặt, ảnh hưởng đến mấy vạn dặm sinh mệnh chàng run lên bần bật. Cây mây còn chưa đến gần sinh mệnh nữ thần, liền bắt đầu khô héo suy bại. Trên bầu trời quanh quẩn thanh mộc chi long càng là gào lên thê thảm. Bích lục long khô cuối cùng quỷ dị vậy nhanh chóng biến thành bàng biến thành đen. Cuối cùng thoát lực rơi xuống đại địa. Kia lấp lánh có thần hai con ngươi trở nên không khí trầm lặng. Thật giống như phế, nữ tử nghiêng đầu nhìn về phía An Lâm. Chậm rãi đưa ra trắng nõn thon dài bàn tay. Năm ngón tay đưa ra. Lòng bàn tay hướng về phía An Lâm. Thanh âm trong suốt nói. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Đây mới là sinh mệnh chúa tể. Nói xong, bàn tay của nàng đột nhiên thu hẹp nắm chặt. An Lâm vào giờ khắc này cảm nhận được vô cùng vô tận sức sống bọc lại quanh thân. Mấy vạn dặm sinh mệnh chàng đồng thời tác dụng ở trên người hắn. Phốc thông, An Lâm tim kịch liệt giật mình. Sau đó bắt đầu chết đi. Sinh mệnh vào giờ khắc này đi về phía chung kết. Hết thảy sinh cơ đều bị cưỡng ép dẫn dắt. Thu hẹp với sinh mệnh nữ thần trong tay. Ngón này cách không sinh mệnh hấp thu. Cuối cùng trong nháy mắt và An Lâm thần thể phòng ngự. Thẳng tới hắn sinh mệnh bổn nguyên. An Lâm theo bản năng vận dụng hắc ám đi chiếm đoạt sinh mệnh nữ thần lực lượng. Sau đó, để cho hắn khiếp sợ là sinh mệnh nữ thần trong sức mạnh lại ẩn chứa hoàn mỹ nhất thiên nhân đặc tính. Có thể đưa hắn hắc ám quyền bính toàn bộ không có hiệu quả hóa. Lần này An Lâm kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới sinh mệnh nữ thần công kích sẽ quỷ dị như vậy. Căn bản không cho hắn phản ứng cùng phòng ngự cơ hội. Chu Tước, Kỳ Lân, cho ta đi. Viêm Chi Chu Tước tiếng rít một tiếng, từ không trung rơi xuống. Kỳ Lân từ mặt đất nhảy lên, toàn thân nở rộ tím bầm sắc thần quang. Vô số tầng trọng lực tràng vào giờ khắc này điên cuồng gia trì ở sinh mệnh nữ thần trên người, để cho nàng thân hình dừng lại. Lúc này, Chu Tước mang theo thân thể toàn bộ viêm hỏa công kích bắt đầu rơi đập. Ngũ hành phá thiên, Chu Tước hỗn độn viêm. Lần này là lấy Chu M Tước bản thể đụng làm giá tuyệt sát. So với trước kia thả ra hỗn độn viêm còn muốn cường đại rất nhiều. Chỉ là rơi xuống nhiệt độ phóng xạ sẽ để cho trong vòng ngàn dặm đại địa hòa tan thành không có giới hạn biển nham thạch nóng chảy. Sinh mệnh nữ thần khẽ cau mày, lại làm hư ta tiểu hoa cỏ nhỏ rồi. Tay nàng nắm màu sắc rực rỡ ngọc châm, cong ngón búng ra, ngọc châm giống như một đạo thải hồng tuyến xông thẳng bầu trời. Cực kỳ tinh chuẩn xuyên thấu viêm chi Chu Tước đầu, vốn là ngọn lửa thân thể Chu Tước, phảng phất bị bể đầu một dạng thân thể ngửa về sau. Ngay cả kia ngút trời nộ viêm khí thế đều là hơi chậm lại. Hỏa là năng lượng chi tinh, có nộ phóng chi sinh. Cũng có tắt mẫn chi mất. Sinh mệnh nữ thần nhìn lần nữa trở về nàng lòng bàn tay màu sắc rực rỡ. Ngọc Trâm, Yêu Kiều cười một tiếng nói, mà hết thảy này, cũng phải nghe ta. Từ trời rơi xuống Viêm Chi Chu Tước, đột nhiên thê lương gào thét, thân hình khổng lồ nội hỏa diễm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở tán lạc tắt. Cuối cùng nội hạch ở trên trời nổ tung, giống như sáng lạng pháo hoa, vừa giống như một trận sáng lạng thiên mạc hỏa vũ. Sinh mệnh nữ thần tĩnh nhìn đầy trời hỏa vũ, ánh lửa kia chiếu vào nàng kiểu như thu nguyệt trên mặt. Bộc phát lộ ra minh diễm. Được rồi, đừng giả bộ ép, mau đánh An Lâm đi. Một cái không khỏe thanh âm phá vỡ nữ tử thích ý hãng thả. Sinh mệnh nữ thần lông mày kẻ đen khẽ nhăn, nhìn về phía bả vai Thượng Hải Dương Thiên Thần, lạnh lùng nói, bây giờ là ta đạo chi bổn tướng, muốn ta làm cái gì? Đó là ta tự do, ngươi im miệng. Nữ tử uy nghi trong lúc lơ đảng thả ra ngoài. Hải Dương Thiên Thần ở nơi này một thoáng cảm thấy tận xương rùng mình. Tựa như bị một con thập phần nguy hiểm quái vật nhìn chằm chằm. Tùy thời có thể toi mạng. Hắn lập tức nhu thuận im miệng. Quả nhiên, bên ngoài nữ thần dạng đều là trang. Nữ nhân này bản chất là cái lão hổ. Sinh mệnh nữ thần lại ngại đại địa kỳ lân trọng lực chàng quá trở ngại hành động. Một tay đánh một cái, trực tiếp đem đại địa kỳ lân thân thể đánh thành đá vụn. Vận dụng đạo chi bổn tướng, cũng là không phải nàng bổn ý. Nhưng là, giờ phút này đã dùng hết đạo chi bổn tướng. Dĩ nhiên là thế nào thoải mái làm sao tới rồi. Nàng bị An Lâm ngược nhiều lần như vậy. Bây giờ không ngược trở lại, hãnh diện một lần, này làm sao có thể để cho nàng ý nghĩ thông suốt. Sinh mệnh nữ thần một tay tiếp tục rút ra An Lâm sinh cơ. Một tay nhẹ nhàng đè ở đại địa ngũ hành tuyệt thiên sát trận bên trên. Đại trận kia ở trong tay nàng rung động kịch liệt, đem trận pháp căn nguyên ở nàng chủ đạo hạ nhanh chóng trôi qua đổ nát. Cuối cùng không nhịn được ầm ầm tan vỡ. Chấn kim chi hổ, huyền thủy chi quy, đại địa kỳ lân, thanh mộc chi long, theo đại trận tan biến đều bắt đầu biến mất, thân thể bị bại thành du ly năng lượng. Nữ tử nghiêng đầu nhìn về phía An Lâm, cười nói, người đại trận, ta phá, đã từng đem đế ngũ mặc kệ tử địa kinh khủng đại trận, bị sinh mệnh nữ thần hời hợt phá vỡ. Một màn này quả thật làm cho An Lâm cảm thấy ngoài ý muốn. Sinh mệnh nữ thần hướng về phía An Lâm hư không nắm chặt. Cảm thụ từ An Lâm chỗ truyền tới bàng bạc sinh cơ. Hạnh phúc địa nheo lại cặp mắt. Nói, nhìn ngươi trong tay ta tràn đầy đi về phía tử vong. Lại không thể làm gì. Với ta mà nói, thật là đẹp nhất diệu kinh trải qua a. Cái này có thể xuyên thấu tân ngũ hành chi lực. Hơn nữa không nhìn hắc ám quyền bính sinh mệnh khống chế. Đối An Lâm mà nói, đúng là một cái khó mà xử lý tuyệt cảnh. Nhưng An Lâm cũng không phải là không có phương thức phá vỡ. Sinh mệnh nữ thần nói cái gì sinh tử khống chế gần trong một ý nghĩ đều là dọa người. Ít nhất đối phó An Lâm loại này tầng thứ địch nhân. Nàng còn không làm được loại trình độ này. Sinh mệnh hấp thu là một cái chậm chạp tước đoạt sinh mệnh quá trình. An Lâm có thể lựa chọn trong khoảng thời gian này chạy trốn, cũng có thể trong khoảng thời gian này tiến hành cuồng công, tranh thủ đạt được chiến thắng sinh mệnh nữ thần cơ hội. Nhưng An Lâm vẫn không có động, bắt trước Phật tọa mà đợi ngã xuống. Đánh mất ý chí chiến đấu nam nhân, từng cái lười biếng nam nhân, đều là bởi vì sau lưng có một cái chăm chỉ nữ nhân. Tinh linh ánh sáng sau đó một khắc bao phủ An Lâm thân thể. Đó là kim sắc cùng lục sắc giao dung thần quang, giống như một mặt trong suốt gương, đem An Lâm thân thể nặng nề bọc lại. Nó chí cao trên hết, ngăn cách vạn vật. Ngay cả sinh mệnh nữ thần sinh mệnh lực chàng cũng có thể hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Sinh mệnh nữ thần đột nhiên phát hiện nàng khống chế bị cắt đứt, không cách nào nữa tiếp tục khống chế An Lâm sinh mệnh. phảng phất bị cái gì màng tách rời ra như thế. Sắc mặt của nàng nhất thời trầm xuống. Valentina, lại vừa là Valentina không tốt ta chuyện tốt. Sinh mệnh nữ thần Ngọc Trâm hướng An Lâm bắn ra. Tốc độ sắp đến cực hạn rồi. An Lâm, ta hiện tại nhất định phải đưa ngươi tầng này màng phá. Ngoặc kép chấm chấm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.